Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 261, Đại Hạ Nhân Hoàng. Gia gia, cha. Đâm đầu đi tới một cái khá là khôi ngô tráng hán. Trên mặt còn dài đầy chòm râu, mặt chữ quốc cua, phối hợp với trên thân này cỗ thâm bất khả trắc khí tức, khiến người ta âm thầm hoảng sợ. Đại ca, Tiêu Nhiên bên cạnh, Giang Thành cùng Giang Tuyết Nhi đối với này khôi ngô tráng hán bắt chuyện. Nguyên lai, tráng hán này chính là Giang Vũ con trai trưởng Giang Văn. Phía trước nhất Giang Nghị gật gù, trực tiếp cùng nghênh lại đây những người kia sượt qua người. Đi tới phía trước nhất một trương ghế bằng gỗ đỏ bá khí ngồi xuống. Tiêu Nhiên mấy người cũng ở Giang Vũ dẫn dắt đi, ngồi ở hơi sau một điểm vị trí. Đối với mặt khác thêm hai nhà ánh mắt, nhưng là căn bản không thêm để ý tới. Chỉ là đưa ánh mắt về phía giữa trường vị trí. Tiêu Nhiên, cái này chú kiếm hội phân đoạn cũng rất đơn giản. Tổng cộng chỉ phân tam đại loại. Thứ nhất loại là thi viết phân đoạn. Có chú kiếm đại sư tự mình ra các loại đề mục, đến khảo nghiệm các ngươi đối với đúc kiếm chi đạo lý giải. Bộ phận thứ hai, nhưng là liên quan với đúc kiếm phía trên kiến giải, cùng với từng người đúc kiếm chân tài thực học, gần như chia làm thiết kế trận khí bản vẽ cùng cuối cùng tự mình đúc kiếm. Mỗi cái phân đoạn đều sẽ có nhất định thêm điểm, cũng không phải là đơn độc dựa vào cuối cùng đến đánh giá. Giang Vũ ngồi ở Tiêu Nhiên bên cạnh, đối diện với Tiêu Nhiên giải thích lần này quy tắc, đồng thời thỉnh thoảng đưa mắt hướng về dưới đài nhìn xung quanh, cũng không biết rằng đang tìm chút quan hệ. Lấy ngươi đối với trận khí bản vẽ thiết kế kiến giải, thu được top 3, thậm chí số 1, cũng không phải là việc khó. Mà tỉ thí phân đoạn, làm theo xem Tuyết Nhi. Tuyết Nhi cũng tham gia. Tiêu Nhiên có chút kinh ngạc, bất quá chợt minh, phỏng chừng Giang Tuyết Nhi yêu thích thiết kế ăn mặc loại hình. Cũng là Giang gia cố ý thả ra đến bom khói, hay là Giang Tuyết Nhi thật yêu thích thiết kế y phục loại hình. Nhưng thân thể tại đây loại đại gia tộc, lại sao vậy, khả năng thật quan hệ cũng thờ ơ, có thể đủ tất cả tâm làm mình thích sự tình đây. Hay là cũng có thể là, nhưng nhất định là thành lập ở, trước tiên làm tốt nhất định phải làm việc, mới có thể đi làm muốn làm sự tình. Cái này Giang Tuyết Nhi, khẳng định là đối với đúc kiếm chi đạo kiến giải không bình thường yêu nghiệt. Bằng không cũng không trở thành để Giang gia đem Tuyết Tàng đứng lên. Tiêu Nhiên thầm nhủ trong lòng, nếu không phải lần này việc quan hệ Giang gia sinh tử tồn vong, phỏng chừng còn là không thể nào đem Tuyết Nhi đẩy ra trước đài tới. Đúng là Giang Tuyết Nhi ngồi ở Tiêu Nhiên bên cạnh, tinh xảo mặt cười hơi có chút phát hồng, nhìn qua càng thêm long lanh rung động lòng người. Sau đó, Giang Vũ lại vì là Tiêu Nhiên giải thích một ít liên quan với đúc kiếm giải đấu lớn quy tắc chờ một chút, còn định nói thêm chút quan hệ. Một hồi gây rối, nhưng là đột nhiên từ ngoài sân truyền tới. Tiêu Nhiên mọi người mau mau hướng về gây rối ngọn nguồn nhìn lại. Chỉ thấy nơi chân trời xa, đột nhiên xuất hiện một đám người chính nhanh chóng hướng về bên này ngự không bay tới. Dám ở Đại Hạ Vương thành trắng trợn ngự không mà đi. Lại là từ Đại Hạ Hoàng cung phương hướng bay tới. Kỳ thân phận nhất thời vô cùng sống động. Quả nhiên, chỉ là thời gian mấy cái nháy mắt, những người này liền tới đến chú kiếm thành bầu trời. Giữa không trung lơ lửng, hướng về phía dưới nhìn xuống mà tới. Tiêu Nhiên mọi người ngẩng đầu nhìn lại, một người cầm đầu trường một trương mặt chữ quốc cua, trên người mặc tử kim thêu long văn long báo, trên mặt không giận tự uy, vừa nhìn cũng là ở lâu người trên lưu giữ ở, chính là Đại Hạ Hoàng đế. Ở bên cạnh hắn, nhưng là một vị tướng mạo sáng rực rỡ rung động lòng người, khiến người ta liếc mắt nhìn liền không nhịn được lòng sinh bảo hộ tâm ý. Phượng Văn Cung trang diện mạo mỹ nữ tử, chính là hoàng đế vợ cả, cũng là cái này Đại Hạ Hoàng hậu. Ở hai người phía sau, nhưng là một đám thân thể khác nhau, thế nhưng trên thân khí tức tất cả đều thâm bất khả trắc lưu giữ ở. Đoàn người chỉ là trên không trung hơi ngưng lại, liền trực tiếp hướng về ba gia tộc lớn bên trên trong suốt sạn đài bắn nhanh mà đi. Trong nháy mắt mà tới, Này đại hạ hoàng đế, hai tay đỡ đầu gối ngồi ngay ngắn ở long y. Bên cạnh hoàng hậu đồng dạng ở bên trên. Phía sau nhưng là đang đứng hơn 10 vị ngồi ở vị trí cao văn võ đại thần. Tham gia nhân hoàng. Một trận như bài sơn đảo hải hô hòa âm thanh. Đột nhiên từ phía dưới vang lên. Phía dưới sở hữu võ giả. Bất kể là ba gia tộc lớn. Cũng hoặc là trong quảng trường đại hạ con dân. Hoàn toàn đứng lên thân cung hành lễ. Liền ngay cả Tiêu Nhiên. Cũng theo Giang Vũ mọi người đứng đến thi lễ một cái. Liền ngay cả ông tổ nhà họ Giang Tông. Cũng là đứng lên hơi hơi cung thủ. Xem như là hành lễ. Ở võ giả bên trong. Tuy nhiên hoàng thất quyền lợi bị không hạn chế suy yếu. Thế nhưng nên có uy nghiêm vẫn là phải lưu giữ ở. Tỷ như đại hạ vương thành không thể ngự không mà đi. Chỉ có nhân hoàng, đại biểu đại hạ quyền uy, nắm giữ ngự không mà đi quyền lợi. Bất quá nhân hoàng cũng không thể nhàn mỗi ngày bay tới bay lui. Quanh năm suốt tháng, phỏng chừng có thể nhìn thấy một hai lần có người ở trên trời phi hành. Liền là tối đa, lần này, bởi vì tham dự đại hạ chú kiếm hội, có những thế lực khác cộng đồng tham dự, nhân hoàng mới hết sức bày cái, ngự không mà đi. Vừa là vì là biểu dương uy nghiêm, tương tự cũng là để những người khác một ít có ý đồ riêng người rõ ràng. Đến cùng người nào, mới là cái này đại hạ chính thức chủ nhân. Giờ khắc này nhìn phía dưới tối om om một đám người. Nhân hoàng trên mặt nhất thời lộ ra ý cười, kể cả bên cạnh hoàng hậu đồng thời đứng lên. Đối với phía dưới giơ tay, miễn lễ, mọi người đều ngồi xuống đi. Tạ nhân hoàng. Phía dưới mọi người lần thứ hai cùng kêu lên cảm ơn. Mới từng người một lần nữa ngồi xuống. Tiêu Nhiên ánh mắt, ở sạn trên đài nhân hoàng bọn người trên thân hơi đảo qua một chút. Lại hướng về đối diện một ít vị trí những thế lực khác quét vài lần. Những người đều là phụ cận địa cấp thế lực. Hoặc là đại hạ phụ thuộc thế lực lại đây cùng tham dự cháo. Nhân hoàng đến sau. Toàn bộ chú kiếm thành trung khí phân có thể nói là đạt đến đỉnh điểm. Vô số người trong lòng cũng bắt đầu chờ mong. Bởi vì đúc kiếm đại hội sắp bắt đầu, phía sau sự tình, Tiêu Nhiên chỉ là ngồi trên ghế cũng không có quá mức lưu ý. Bất quá tay trên vẫn như cũ vuốt ve một quyển liên quan với đúc kiếm loại thư tịch quan sát. Để bốn phía giang ra những người kia một mặt ghét bỏ. Hàng này thật không phải đến khôi hài. Sớm làm gì qua, hiện đang chạy đối diện xem. Lâm thời nước tới chân mới nhảy hữu dụng. Nhuệ huynh, người nói giang gia này kẻ lỗ mãng là ai? Cái này cũng hỏa thiêu lông mày thời điểm. Sao vậy còn ở vuốt ve một quyển đúc kiếm chi đạo không rời mắt? Tiêu Nhiên mọi người cách đó. Không xa, chính là mặt khác hai đại gia tộc thượng quan gia cùng tôn gia vị trí khu. Lúc này tôn gia một vị nhìn qua chừng 20. Khá là tuấn lãng công tử văn nhã tay thuận nắm quạt giấy. Chỉ vào Tiêu Nhiên, thanh âm hắn tuy nhiên không lớn, nhưng cũng không có hết sức áp chế. Bốn phía đều là tu vi cao thâm võ giả, tự nhiên tất cả đều nghe rõ rõ ràng ràng. Trong lúc nhất thời không nhịn được cười phá lên, liền ngay cả giang ra bên này không ít người. Trên mặt cũng lộ ra vẻ lúng túng. Thật sự là Tiêu Nhiên hành động này, quá làm cho bọn họ mất mặt. Cái này bao nhiêu năm, cũng không có người khô quá chuyện như vậy a. Thi đấu ập lên đầu, còn vuốt ve vốn cơ sở nhất thư tịch tư liệu quan sát. Thật hữu dụng sao, liền ngay cả chính bọn hắn cũng tâm hỏng không ngớt. Thượng quan gia trong trận doanh, một vị đồng dạng áo trắng trường sam, tay cầm một cái tóc xanh phiến thanh niên nam tử nghe vậy. Hướng về tôn gia người kia nhìn lại, cười lắc đầu đạo. Tôn Trác huynh lời ấy nhưng là sai rồi. Người ta bất quá là muốn ở trận đấu trước ôn tập một lần nội dung thôi. Huống hồ, người ta còn chưa chắc chắn cũng là lên sân khấu dự thi đây. Hay là chỉ là mang quyển sách lại đây giải buồn vây xem nhân viên a? Thượng quan gia người này lời mới vừa lối ra. Giang gia bên này mọi người nhất thời sắc mặt thay đổi. Xem Tiêu Nhiên có thể cùng Giang Vũ Giang Thành mọi người ngồi chung hàng trước. Liền biết rõ Tiêu Nhiên thân phận tất nhiên không phải chuyện nhỏ. Nhưng hắn lại nói ra Tiêu Nhiên sẽ không tham dự trận đấu lời nói này.